Chương 10. Hạ Vân Khâm từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ cười. Ngu tiểu thư đa lễ rồi. Người này cười lên so với lúc không cười còn đẹp hơn. Hồng Đậu nhìn thoáng qua bộ quần áo trắng của anh, nhớ tới lúc ở tiệc trà, bản thân cũng nhe răng cười với anh như vậy. Cô hơi chép miệng, thầm cảm thấy trong nụ cười của anh có ý trêu chọc và trả thù, thì cô không cười nữa, xoay người đi về phía trước. Vốn không thân quen nên cả hai cũng không có dự định giả vờ thân thiết với nhau. Suốt một đoạn đường đi, hai người chỉ cất bước, không ai nói thêm câu nào cả. Ngõ nhỏ không dài, sau khi đi ra ngoài thì không khác gì bước vào chốn Bồng Lai. Chỗ mà Peter Vương thuê tương đối đẹp là một tòa nhà lớn hai tầng đối diện đường cái, tường màu trắng sữa, cửa sổ quét sơn nước màu đỏ đậm. Mấy tấm kính được lau sạch như mới, trước cửa có một thảm cỏ nhỏ. Gần đó đều có cửa hàng tạp hóa Tây và tiệm cắt tóc, mọi thứ vô cùng thuận tiện. Đến trước cửa, Hạ Vân Khâm dừng lại, lấy chìa khóa giống như bảo bối khóa chiếc xe cũ, lúc này mới giơ tay nhấn chuông. Gác cửa là một người Brunei da đen, hình như có quen biết Hạ Vân Khâm. Chờ đến lúc anh đi vào thì cười nói: Mr. Hạ, chào buổi chiều. Chào buổi chiều Loda. Hạ Vân Khâm tiện tay đút chìa khóa vào trong túi quần. Hồng Đậu đưa danh thiếp cho người gác cổng tên là Loda nhìn. Xin chào, tôi đến tìm thám tử Peter Vương. Chắc là Peter Vương đã sớm đề cập tới chuyện này. Loda nhận lấy danh thiếp, quay sang nhìn Ngu Hồng Đậu rồi dẫn cô lên cầu thang. Là Miss Ngu đúng không? Mời đi theo tôi. Vừa định đi đã bị Hạ Vân Khâm cản lại. Loda, cậu tự đi làm việc đi, tôi dẫn cô ấy lên là được rồi. Trong lòng Hồng Đậu biết Hạ Vân Khâm và Peter Vương quen biết nhau, nghe lời này, chân cô cũng bắt đầu bước theo sau anh, vừa đi vừa đánh giá. Văn phòng của Vương Thám Tử ở lầu 2 à? Hạ Vân Khâm ừ một tiếng, thấy Hồng Đậu không có ý định đi lên phía trước, anh lập tức dẫn đầu đi lên lầu. Phúc dáng của anh cao gầy, một bước chân thôi cũng bằng ba bước chân của Hồng Đậu, mới đi mấy bước đã tới lầu 2 rồi. Hồng Đậu cúi đầu trèo lên mấy bậc thang, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng của Hạ Vân Khâm. Cũng may người này còn có chút phong độ thân sĩ, vẫn chưa tự mình vào trong phòng, đợi cô cũng đến lầu 2 thì lúc này mới đưa tay đẩy cửa. Đây là một phòng kép, bên ngoài là phòng tiếp khách nho nhỏ, bên trong là thư phòng. Lúc cô đi vào thấy Peter gác chân nằm lên cái ghế đặt gần cửa sổ, đang tự rót tự uống. Trên cái bàn tròn cạnh đó đặt mấy chai rượu thủy tinh phương Tây, bên trong là chất lỏng màu hổ phách. Thấy hai người một trước một sau đi vào, rõ ràng ông ấy hơi kinh ngạc, ở một hơi rượu rồi mới nói: Hai vị là có hẹn nên cùng tới sao? Giữa đường gặp nhau thôi. Hạ Vân Khâm ngồi xuống sofa, đưa tay đòi Peter Vương nước. Tôi khát rồi, có nước uống không? Peter Vương đặt tờ báo xuống, từ trên ghế nằm đứng lên đón tiếp. Ngu tiểu thư muốn uống chút gì không? Tôi đã gặp rất nhiều cô gái trẻ giống cô thích uống nước cam. Cô có muốn một ly không? Sau khi Hồng Đậu đi vào chỉ lo đánh giá kệ sách được sắp xếp ngay ngắn trong phòng, nghe được lời này liền cười nói: Cảm ơn Vương Thám Tử, không cần đâu, cũng giống như Hạ Tiên Sinh, một ly nước là được rồi. Peter Vương nhấn chuông gọi người mang hai ly nước lên. Khay nước nhanh chóng được đưa tới, Hạ Vân Khâm chờ Hồng Đậu lấy trước một ly, sau đó mới lấy ly còn lại uống. Hồng Đậu thầm nghĩ, Hạ Vân Khâm này tuy rằng lúc nào cũng mang bộ dạng kiêu ngạo nhìn xuống vạn vật, nhưng cũng được giáo dục khá tốt. Peter Vương ngồi xuống chiếc ghế nhung ở đối diện, rất hưng phấn nhìn Hồng Đậu. Ngu tiểu thư, Tôi không ngờ là cô lại tới tìm tôi nhanh như vậy đó. Hồng Đậu nhíu mày. Tôi gặp một phiền phức rất lớn, muốn nhờ Vương Thám Tử giúp đỡ. À, phiền phức gì vậy? Hồng Đậu cụp mắt âm thầm suy nghĩ. Từ trước đến nay, Peter Vương và đồn cảnh sát có xích mích. Nếu dứt khoát nói ra hết đầu đuôi mấy vụ án mất tích này, chắc ông ấy sẽ từ chối giúp đỡ. Phải cân nhắc một phen, không đề cập tới Trần Bạch Điệp và Vương Mỹ Bình. Chỉ nói: Vương Thám Tử, tôi muốn nhờ ông giúp tôi tìm một người. Peter Vương và Hạ Vân Kham nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói: Ngô tiểu thư muốn tìm ai? Hồng Đậu lo lắng đến thanh danh của chị họ, vốn không muốn nói chuyện của chị họ ra trước mặt của Hạ Vân Kham. Nhưng mà từ đầu đến cuối Hạ Vân Kham không có ý định rời đi. Dường như Peter Vương đã quen với sự có mặt của Hạ Vân Kham bên cạnh, lại nghĩ mạng người quan trọng hơn. Hạ Vân Kham cũng không phải là người nhiều chuyện, nên cô bình tĩnh nói: Là chị họ của tôi, Phan Ngọc Kỳ. Hạ Vân Kham nghe thấy cái tên này thì động tác uống nước khựng lại, bình tĩnh nhìn Hồng Đậu một cái. Cô nói chị họ của cô mất tích. Peter Vương vốn đang nghiêng người, thoáng một cái thì ngồi thẳng dậy. Đây quả thật là không may, khó trách cô lại đến tìm tôi nhanh như vậy. À, Ngô tiểu thư, cô có thể nói cụ thể một chút không? Thứ bảy tuần trước, chị họ của tôi ra khỏi nhà để đi tham dự tiệc trà ở quán trà Tân Á. Bởi vì tôi gia nhập một hiệp thông ở trường học nên cũng nhận được lời mời đi đến. Mà buổi chiều hôm đó, lúc tôi và mấy bạn học đến quán trà, đại khái là khoảng 2:50. Lúc vào cửa tôi còn thấy chị họ của tôi, nhưng lúc đó chị ấy đang nói chuyện với một người đàn ông, hai chúng tôi không thể trò chuyện được. Sau đó chờ tới khi ông bắt đầu giảng bài giảng thì tôi không thấy chị họ đâu nữa. Tôi lại tìm một lúc nhưng vẫn không thấy chị ấy ở đại sảnh. Lúc đó tôi cho rằng chị ấy đã về trước rồi, nhưng cho tới buổi trưa hôm nay tôi mới biết, sau hôm đó thì chị họ của tôi đã mất tích, đến nay vẫn chưa về nhà. Peter Vương gõ gõ huyệt thái dương. Nói cách khác, chị họ của cô đã mất tích 2 ngày rồi. Phải. Peter Vương im lặng mấy giây, dựa vào ánh mắt say lờ đờ chăm chú đánh giá vẻ mặt của Hồng Đậu. Ngô tiểu thư, cô hay đọc báo thì chắc cũng biết gần đây ở Thượng Hải có không ít bọn lừa đảo làm loạn. Trong một tháng có khoảng 1-2 vụ bắt cóc. Dựa vào cách làm thường lệ của bọn lừa đảo, sau khi bọn chúng bắt người, bình thường trong vòng 1 tuần lễ sẽ chủ động liên lạc với người nhà của người bị bắt cóc. Trước mắt chị họ của cô mới vừa mất tích 2 ngày thôi. Các người chỉ cần tìm kiếm tung tích chị họ cô vừa yên lặng chờ điện thoại của bọn tống tiền là được. Trong lòng Hồng Đậu vô cùng hồi hộp. Hạ Vân Khâm thả ly nước xuống, dựa người vào ghế, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Hồng Đậu. Peter Vương nói: Cô nên biết, tuy mấy bọn lừa đảo này thường làm loạn, nhưng chỉ muốn tiền chứ không hại người. Sau khi bọn chúng nhận được tiền thì sẽ tự động thả người một cách an toàn. Theo tôi được biết, mấy vụ án bắt cóc trong 1 năm gần đây đều như vậy cả. Tất nhiên cũng có người ngoại lệ. Hồng Đậu ung dung đáp lời: Bởi vì tôi lo lắng bọn tống tiền sẽ gây bất lợi cho chị họ của tôi. Cô nhìn Hạ Vân Khâm. Hạ tiên sinh và chị họ tôi là đồng nghiệp ở một trường đại học. Nếu đã thấy chị họ tôi trước đó rồi, chắc sẽ biết chị họ của tôi rất xinh đẹp. Nếu bọn tống tiền thấy sắc mà nổi lòng tham, rất có thể sẽ gây tổn thương lớn cho chị họ tôi. Cho nên tôi muốn nhanh chóng tìm thấy chị ấy. Mí mắt của Peter Vương cụp xuống, ông phủi mấy sợi lông trên chiếc quần tây. Chỉ có vậy thôi sao? Hồng Đậu gật đầu chắc chắn. Chính là vậy. Ngón tay của Peter Vương gõ gõ trên tay vịn của ghế dựa. Sắc mặt ông hơi lạnh, rõ ràng là hết hứng thú trò chuyện rồi. Hồng Thậu âm thầm nhíu mày, Quả nhiên, như cô sớm dự liệu, Peter Vương là người rất khôn khéo, không dễ tiếp xúc chút nào. Lúc này mới nói một hai câu đã nhận ra cảm xúc không đúng của cô rồi. Hơn nữa rõ ràng là lời nói dối không thể thực hiện được. Cô ngồi thẳng lưng. Tôi nhớ lúc đó Vương Thám Tử đưa danh thiếp cho tôi đã từng nói rằng chỉ cần yêu cầu của tôi không liên quan đến tiền bạc, không vi phạm luật, ông sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ tôi. Ai ngờ đến lúc thực hiện cam kết thì Vương Thám Tử lại đưa ra thêm nhiều điều kiện phụ như thế. Peter Vương không ngờ Hồng Đậu sẽ bật lại ông như vậy nên ngẩn ra một lúc. Hạ Vân Khâm mỉm cười, anh đứng lên đi tới kệ sách bên cạnh, hai tay rút vào túi quần, nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ đang lộn xộn kia. Peter Vương nhanh chóng phản công lại. Nếu tôi không nghe được lời nói thật của cô thì làm sao có thể phán đoán được liệu chuyện này có tổn hại đến tiền bạc hay vi phạm luật không chứ? Ngu tiểu thư, điều kiện tiên quyết để hợp tác là phải thành thật. Cái này không chỉ là hiểu ngầm mà còn là quy tắc chuẩn mực ở khắp nơi nữa. Lúc tôi quyết định có muốn giúp cô hay không thì tôi có quyền được nghe lời nói thật lòng của cô. Hồng Đậu nhíu mày, vụ án của Trần Bạch Điệp đã ầm ĩ đến nỗi thành bão rồi. Một khi phá được án, đương nhiên cảnh sát sẽ mang tiếng là phá án thành công. Dựa vào quan hệ của Peter Vương với cảnh sát, chắc chắn ông ấy sẽ không có hứng thú thay cảnh sát may áo cưới đâu. Bất kể là thế nào, tuyệt đối không thể để cho ông ấy biết anh trai đang điều tra vụ án của Trần Bạch Điệp được. Chỉ trách vừa nãy cô quá nóng ruột, đánh giá thấp năng lực của đối phương. Chỉ không biết tại sao năm đó Peter Vương và cảnh sát trưởng bên đồn lại ầm ĩ như vậy, có còn cứu vãn nổi nữa hay không đây. Bây giờ cô đã cưỡi lên lưng hổ, chỉ có thể tự tìm lối đi riêng thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định dùng vụ án tử vong của Vương Mỹ Bình để thu hút sự tò mò của Peter Vương. Cô hắng giọng một cái mới nói, 3 tháng trước, có một cô gái tên là Vương Mỹ Bình đến Thượng Hải ở nhờ nhà cậu của mình. Tình hình của cô ấy cũng giống như chị họ tôi, cũng là tự dưng mất tích. Lúc đó cảnh sát nghi ngờ Vương Mỹ Bình bị bắt cóc, từng coi là vụ án của mấy bọn lừa đảo làm ra để xử lý. Nhưng trong suốt 3 tháng trời, người nhà của cô ấy chưa hề nhận được điện thoại của bọn tống tiền. Vào hôm thứ Bảy tuần trước, rốt cuộc bọn họ xác nhận cô ấy đã tử vong rồi. Lúc này, không chỉ Peter Vương kinh hãi, mà Hạ Vân Khâm cũng hơi kinh ngạc nhìn sang Hồng Đậu, giọng điệu đầy nghiêm túc. Ngu tiểu thư, cái này chỉ có cảnh sát mới có thể biết được chi tiết cụ thể, sao cô lại biết chứ? À, cô đang do dự không biết nên nói mình là hàng xóm hay thân thích của Vương Mỹ Bình, thì nghe thấy Peter Vương lên tiếng, trong giọng nói mang theo hàm ý nhắc nhở. Ngu tiểu thư. Cô thở dài, coi như có thể giấu được trước mắt, nhiều nhất cũng chỉ có thể lừa được qua ngày mai, nên đành buông tha cho ý định nói dối. Nhìn thẳng vào Peter Vương nói, anh trai tôi đang điều tra và giải quyết vụ án này của Tô Giới Chung. Tôi cũng trong lúc vô tình mới biết được mấy vụ án bắt cóc gần đây không hề đơn giản. Bởi vì có ví dụ của Vương Mỹ Bình, cho nên tôi mới vô cùng lo lắng cho an toàn của chị họ. Peter Vương chậm rãi gật đầu. Thì ra nói đi nói lại thì vẫn liên quan tới đám bất tài ở đồn cảnh sát đó. Ông nhẹ nhàng đứng lên. Ngu tiểu thư, cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. So với việc giúp đám phế vật ở đồn cảnh sát kia tích lũy vốn liếng để thăng quan tiến chức, thì tôi tình nguyện uống thêm mấy ly brandy hơn. Chuyện cô nói, kẻ hèn này không hề hứng thú, xin hãy tha thứ cho kẻ hèn này. Yêu cầu của cô tôi không thể nào đồng ý được. Mặt Hồng Đậu đỏ lên. Vương Thám Tử, yêu cầu của tôi cũng không quá đáng. Dù sao mạng người quan trọng, tôi chỉ muốn nhờ ông giúp tôi tìm chị họ mà thôi, cũng không tổn hại tới tiền bạc của ông, càng không vi phạm điều luật. Điều luật? Giọng nói của Peter Vương bỗng nhiên cao vút. Không tiếp xúc với đám người ở đồn cảnh sát mới là điều luật đầu tiên của kẻ hèn này. Ánh mắt của ông lạnh đi, thái độ vô cùng cứng rắn. Hồng Đạo hiếp mắt, vẫn cố gắng đấu tranh. Vương thám tử, trong bữa tiệc trà, tôi đã từng nghe chính miệng ông nói khẩu hiệu ánh sáng và chân lý của trường chúng tôi là sự theo đuổi suốt đời của ông. Bây giờ có ít nhất hai người phụ nữ trẻ đang bị vướng vào vụ án bắt cóc, mà một trong số đó đã mất mạng rồi. Dựa vào khả năng của Vương thám tử, nếu có thể tham gia vào những vụ án này, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm ra được mấy người bị hại khác, thuận tiện thực hiện hành trình ánh sáng và chân lý. Nhưng rõ ràng Vương thám tử biết đây là nghĩa lớn, là một mực cố chấp chuyện ân oán cá nhân đã qua, sao dám xứng đáng với khẩu hiệu ánh sáng và chân lý chứ. So với đám người ngu ngốc không có năng lực ở đồn cảnh sát thì ông vĩ đại hơn mấy phần hả? Peter Vương giận quá hóa cười, kiên quyết cắt ngang lời của cô. Hay cho Ngô tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, quả nhiên là học sinh giỏi của trường San John. Nói rõ cho cô biết, hôm nay cô có nói đến khi trời sập thì tôi cũng không nhúng tay vào chuyện này đâu. Loda, Loda, trong này có một vị tiểu thư gây sự, nhanh lên đây tiễn khách đi. Hồng Đậu ngớ ra, thấy Peter Vương đã nhấn chuông gọi Loda lên, thì cô bỗng nhiên nói, không phiền ông tiễn, tôi sẽ tự đi. Trước khi đi, ông nhớ ra từ đầu tới cuối hình như Hạ Vân Khâm không nói một lời nào, rõ ràng là không quan tâm đến chuyện này. Ngẫm lại, chị họ cũng coi như đồng nghiệp của anh ấy, có thể thấy trái tim của người này quá băng giá. Thế là cô giận lây sang Hạ Vân Khâm, đứng trước sofa trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Vân Khâm một cái, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài phía trước cửa, kéo cửa chạy ra ngoài. Trong phút chốc vang lên tiếng cộp cộp cộp đi xuống lầu. Hạ Vân Khâm bị cô vô cớ nhìn bằng ánh mắt như vậy thì không khỏi giật mình, nhưng cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn ra cửa vào trống không hồi lâu. Anh đi tới sofa rồi ngồi xuống, lật tờ báo trong tay, nói với Peter Vương. Kỹ xảo nói chuyện của ông vẫn tệ như thế, vất vả lắm mới tìm được một trợ lý thông minh may mắn vượt qua kiểm tra, vậy mà cứ thế đã đàm phán không thành công rồi hả? Trước đó không phải ông vẫn còn ôm ấp mong chờ rất lớn đối với cô ấy hay sao? Peter Vương cười gằn hai tiếng. Lần sau đi tham gia mấy cuộc hội tụ sinh viên lại phải bày ra trò chơi bài tay lần nữa thôi. Tuy mấy lời của cô ấy hơi vô ích nhưng cũng khá có lý. Đám công chức nhà nước rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người vô tội. Mấy vụ án bắt cóc mà cô ấy nói thực sự liên quan tới mạng người. Dựa vào năng suất làm việc của đồn cảnh sát, chờ tới khi bọn họ tìm ra được người thì tất cả đã quá muộn rồi. Peter Vương ghé hai chân lên bàn trà. Cậu không nghe thấy anh trai của cô ấy là cảnh sát ở tu giới chung sao? À, tôi giúp anh trai của cô ấy phá án, đưa anh trai của cô ấy một bước lên mây, sau đó lại sẽ lại có một bạch đồn trưởng nữa hả? Đừng có mơ. Hạ Vân Khâm ném tờ báo lại chỗ cũ, giọng nói khá thảnh thơi. Ông định mặc kệ tất cả thật à? Tôi mặc kệ. Hạ Vân Khâm đứng bật dậy đi ra ngoài cửa. Đôi mắt hình tam giác của Peter Vương trợn trừng theo bóng anh. Chưa gì đã đi rồi ư? Đợi đã, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn nhúng tay vào chuyện này nhé. Nhớ tới Ngô Hồng Đậu vừa mới đi không bao lâu thì ông càng chắc chắn hơn. Cậu muốn đuổi theo Ngô Hồng Đậu kia hả? Chương 11. Lúc Hồng Đậu từ văn phòng của Peter Vương đi ra vốn vô cùng buồn chán, ai biết được khi xuống cầu thang lại không cẩn thận bị trẹo chân. Lần này thì đúng là họa vô đơn chí mà, nhất thời làm cho tâm trạng của cô tụt dốc tới cực điểm. Lúc trước khi đến cô còn hy vọng có thể lập tức nói chuyện với Peter Vương, nhưng không ngờ lại phải thất vọng như vậy. Theo cô thấy thì Peter Vương đâu chỉ ngoan cố, mà quả thực còn vô cùng máu lạnh. Khập khiễng đi được một đoạn, sự tức giận của cô cũng dần tiêu tan. Chỉ trách cô thôi, trong tình thế cấp bách đã suy nghĩ theo hướng khác. Coi như Peter Vương có năng lực thì dựa vào cái gì nhất định phải tự mình chuốc lấy phiền phức cho bản thân chứ. Cô hậm hực suy nghĩ một lúc nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại ngay. Trước tiên cứ về nhà đợi đã, có lẽ mọi việc cũng không phức tạp như cô nghĩ đâu. Nếu anh trai đã đi tô giới pháp để tìm hiểu tin tức, không chừng trở về có thể làm rõ một chút. Chỗ ở của Peter Vương cũng coi như là yên tĩnh trong trung tâm náo nhiệt. Suốt cả con đường hầu như không có mấy người qua lại, chỉ thỉnh thoảng trong ngõ sẽ có vài ngã rẽ, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy mờ mịt. Cũng may ngõ không dài, chỉ cần rẽ một lần nữa là có thể ra khỏi ngõ rồi. Sau lưng truyền đến tiếng len keng của chuông xe đạp. Cô quay đầu nhìn một cái, hóa ra là Hạ Vân Khanh. Hồng Đậu tránh qua một bên nhường đường cho anh, cũng không có ý định dừng lại. Ai ngờ Hạ Vân Khanh đạp xe tới trước mặt cô, phanh xe ngăn cô lại, cười nói: "Ngu tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Hồng Đậu liếc nhìn anh: "Hạ tiên sinh có gì muốn chỉ giáo à?" Hạ Vân Khanh đáp: "Anh trai của cô là cảnh sát ở tô giới chung hả?" Hồng Đậu ngẩn ra, đề phòng gật đầu: "Phải." "Chuyện của Vương Mỹ Bình là cô nghe từ anh trai mình đúng không?" Hồng Đậu nghi ngờ: "Sao vậy?" Hạ Vân Khâm lấy ra một điếu thuốc, dùng diêm quẹt lửa rồi ngước mắt nhìn gương mặt Hồng Đậu vẫn còn hơi giận hơn. Anh tắt lửa: "Tại sao anh của cô lại nói cho cô về vụ án của Vương Mỹ Bình? Người này thật kỳ lạ, vì sao lại truy hỏi chuyện của Vương Mỹ Bình?" Cô trả lời rất thận trọng: "Anh của tôi vẫn chưa đề cập đầy đủ về vụ án của Vương Mỹ Bình." Ngừng một chút, cô chăm chú nhìn anh. Nếu không phải hôm đó thấy anh đến gặp Khâu tiểu thư ở lầu 3 thì cô sẽ không tìm được mấy tin tức về chuyện bê bối tình cảm này. Trên tờ báo cũ từ 3 tháng trước có thông báo tìm người của Vương Mỹ Bình, cũng giống như vụ án mất tích của Trần Bạch Điệp, rất khó khiến người ta không chú ý. Nói qua cũng phải nói lại, sự tò mò với Hạ Vân Khâm coi như là nguyên nhân cô chú ý tới mấy vụ án mất tích liên tiếp. Đương nhiên lời này cô chỉ để trong bụng. Anh nói: "Anh trai tôi thấy Vương Mỹ Bình xảy ra chuyện, cảm thấy gần đây ở Thượng Hải không được an toàn nên nhắc nhở tôi, muốn tôi buổi tối không được ra ngoài. Hạ tiên sinh, anh hỏi cái này để làm gì?" Hạ Vân Khâm ra vẻ thương xót. "Có vụ án của Vương Mỹ Bình trước mắt, chị họ Ngọc Kỳ của cô có thể thực sự gặp nguy hiểm. Cô ấy là thư ký của khoa tôi, không may gặp loại chuyện này, tôi quan tâm một chút cũng là điều nên làm." Khóe miệng Hồng Đậu hơi nhếch lên. "Vậy sao? Mới vừa rồi ai tỏ ra không liên quan tới mình vậy nhỉ?" Tất nhiên Hạ Vân Khâm biết trong lòng Hồng Đậu đang nghĩ gì, anh cũng không để ý. Peter Vương có nỗi băn khoăn của riêng mình. Tuy tôi và ông ấy là bạn bè, nhưng cũng không dễ dàng thuyết phục ông ấy đâu. Nếu như anh trai của cô phụ trách mấy vụ án này, tính ra thì là người biết rõ đầu đuôi của vụ án nhất. Nếu cô thực sự muốn tìm được chị họ thì vẫn nên cùng anh trai cô nhúng tay vào vụ này. "Ý anh là gì?" Cô nghi ngờ nhìn anh. "Hạ tiên sinh đang cho tôi lời khuyên sao?" Hạ Vân Khâm không phủ nhận. Anh nói: "Anh trai cô có ở nhà không? Đưa tôi đi gặp anh ta đi." Anh vừa nói vừa đẩy xe đạp đi trước. Quay đầu thấy Hồng Đậu còn đang đứng bất động, không thể làm gì khác đành dừng lại, nhàn nhã nói: "Ngu tiểu thư, thời gian không đợi người, cứ tiếp tục chậm trễ như thế, dù là ai cũng khó cứu được chị họ của cô." Trong lòng Hồng Đậu đã sớm bồn chồn, nghe lời này càng cảm thấy sợ hơn. Nhìn anh từ đầu đến chân một lần nữa, thầm nghĩ: Hạ Vân Khâm muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Có điều, Peter Vương là tay phá án thần sầu, nhưng chưa từng nghe nói Hạ Vân Khâm có tài năng về mặt này. Hạ Vân Khâm không ngờ bản thân sẽ bị Hồng Đậu coi thường. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, giống như cười mà không phải cười. Ngu Tiểu Thư đã từng nghe câu một hảo hán không bằng ba cái bang chưa? Tuy tôi không nổi tiếng như Peter Vương, nhưng nghĩ ra vài biện pháp thì có thể. Tuy giọng điệu đầy trêu chọc, nhưng trên trán lại lộ ra vẻ tự tin. Có thể thấy anh rất chắc chắn về năng lực của bản thân ở mặt này. Hồng Đậu càng ngày càng nghi ngờ. Hạ Vân Khâm không giống một người có suy nghĩ nông nổi, sẽ không dễ dàng tự tìm phiền phức. Hơn nữa điều tra mấy vụ án tìm người đều có trình tự quy tắc của nó. Người thường muốn phá án chẳng lẽ là dễ vậy sao? Nếu không thì suốt mấy tháng nay anh trai cô cũng không tìm được Phương Mỹ Bình. Còn vụ án của Trần Bạch Điệp làm cho sức đầu mẻ trán nữa. Rốt cuộc sự tự tin của Hạ Vân Khâm đến từ đâu? Cô chợt nhớ đến tối hôm đó, Hạ Vân Khâm đứng dưới tiệm mai nhìn lên xem tình hình trên lầu. Mấy ngày nay lại không thấy anh đi tìm Khâu Tiểu Thư nữa. Chẳng lẽ đêm đó không phải anh đi nói chuyện yêu đương, mà thực ra là đi điều tra vụ án sao? Cô hơi do dự nên quyết định nói bóng gió. Trước đây Hạ Tiên Sinh đã từng điều tra vụ án rồi sao? Hạ Vân Khâm không đáp lời cô, tự mình quay đầu nhìn về phía trước hỏi: nhà của cô ở đâu? Hồng Đậu mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cao ngạo hất cằm nói: Hạ Tiên Sinh không nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự vì sao muốn giúp tôi điều tra vụ án thì tôi sẽ không đưa anh đi gặp anh trai tôi đâu. Còn rất bướng bỉnh nữa, Hạ Vân Khâm nhìn gò má của cô. Do đứng dưới ánh mặt trời quá lâu nên cả khuôn mặt của cô bị phơi nắng đến nỗi đỏ hồng lên. Bởi vì lo lắng nên đôi môi không còn trơn bóng như trước. Vì tỏ vẻ bản thân không dễ đi vào khuôn khổ nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chút ý cười nào. Anh sờ sờ cằm, đặt xe dựa vào tường, nghiêm túc nói: Ngu Tiểu Thư, tôi cam đoan với cô, cho dù tôi xuất phát từ mục đích gì mà nhúng tay vào chuyện này thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm cho được chị họ. Mà vì suy nghĩ cho thanh danh của chị họ cô, trừ phi bất đắc dĩ, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện này cả. Còn thứ ba, hai tay anh rút vào trong túi quần, đi tới trước mặt Hồng Đậu, cực mắt nhìn cô nói: Peter Vương có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được chị họ của cô thì tôi còn nhanh hơn ông ấy nữa. Có ba điều này làm đảm bảo, Ngu Tiểu Thư chịu hợp tác với tôi rồi chứ? Hồng Đậu cân nhắc cẩn thận một phen, vừa ngước mắt lên thì đúng lúc đối diện với tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của anh. Ngoại trừ cha và anh trai, cô chưa từng nhìn người đàn ông nào trong khoảng cách gần như thế cả. Chỉ cảm thấy lông mày của anh rất đẹp, làn da còn sạch sẽ hơn anh trai vài phần, màu mắt không đen như mực giống như anh trai mà là màu hổ phách rất đậm. Theo bản năng cô rời mắt đi, tập trung nhìn vào cổ áo sơ mi của anh, âm thầm suy nghĩ: người này dựa vào cái gì chứ? Có phải là bẫy không nhỉ? Trong gia đình chỉ có duy nhất anh đủ giá trị để người ta viết báo rêu rao. Chẳng qua anh trai chỉ là một cảnh sát thôi, người này đột nhiên lại tốt tính quá mức, lẽ nào là nhắm đến điểm này sao? Nhưng rốt cuộc Hạ Vân Khâm đang điều tra cái gì? Anh là người xấu sao? Việc này cô nhất thời không thể quyết định được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đưa anh đến gặp anh trai. Dù sao anh trai biết chi tiết của mấy vụ án này, tất cả tài liệu vụ án lại ở trong tay anh trai. Rốt cuộc có muốn hợp tác với Hạ Vân Khâm hay không còn phải để anh trai quyết định đã. Vậy cũng được, cô ngẩng mặt khẽ mỉm cười một cái. Tôi đưa anh đi gặp anh tôi. Hạ Vân Khâm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nói ra thì tuổi của Ngu Hồng Đậu cũng sắp xỉ em Tư, nhưng hình như tâm tư sâu sắc hơn, quả thực khó lừa hơn em gái mình gấp vạn lần. Anh đẩy xe đạp ra, liếc mắt nhìn cô nói: Ngu Tiểu Thư còn chờ gì nữa, Nhà cô ở đâu? Hồng Đậu nhớ tới tình hình hôm đó, cố ý thăm dò anh. Ngõ Đồng Phúc. Nói xong liền ngừng lại chăm chú nhìn anh. Quả nhiên sắc mặt của Hạ Vân Khâm hơi thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt lại khôi phục vẻ mặt nhẹ như mây gió. Anh nói, có khả năng là Lục Kính Hằng vẫn còn ở bên ngoài. Tôi đưa cô đi một đoạn vậy, chờ cô lên tàu điện rồi tôi sẽ tự đến ngõ Đồng Phúc. Nếu anh trai của cô có nhà thì tôi sẽ lên lầu tìm cô. Hai người đi được một đoạn, Hạ Vân Khâm quay đầu nhìn cái chân bị trẹo của Hồng Đậu, khẽ nói, thế này thì tới năm nào tháng nào chứ? Ngưu tiểu thư, trong này không có mấy người nhận ra cô, nếu cô không ngại thì để tôi đạp xe đưa cô ra ngoài. Hồng Đậu kinh ngạc, ai muốn cô ngồi sau xe anh à? Anh nhìn thấu sự ngập ngừng của cô, trong giọng nói mang theo ý trào phúng. Có điều tôi chỉ đề nghị mà thôi, đồng ý thì tốt, không đồng ý thì cũng bỏ đi vậy. Ngụ ý là bản thân anh không có hứng thú với cô thực sự không cần nghĩ nhiều đâu. Hồng Đậu đã bị lời này kích thích, cô nhìn hai bên, dường như cũng không có người quen, lập tức nhảy lên phía sau xe anh, nói, chúng ta đi thôi. Trong lòng âm thầm coi Hạ Vân Khâm là ngựa cưỡi, mà cô là kỵ sĩ đang vung roi quất ngựa. Xe đạp chạy là bởi vì cô ra sức. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên dưới mông hình như bị rách cái gì đó, một cơn đau lập tức truyền đến. Cô á một tiếng, đẩy đẩy lưng anh, mau dừng lại, mau dừng lại. Hạ Vân Khâm bị cô đẩy như thế thì không thể không dừng lại. Anh quay đầu nhìn cô, sao vậy? Hồng Đậu nhảy xuống, cúi đầu nhìn. Quả nhiên trên yên sao có một dây thép bị gỉ chìa ra. May mà quần của cô khá dày, nếu không thì sẽ chảy máu chứ chả chơi. Dù là vậy nhưng quần vẫn bị rách một lỗ. Hạ Vân Khâm vội dừng xe lại, thấy thế thì đưa tay ấn ấn dây thép ở yên sao. Lúc mua xe anh chưa bao giờ có thể nghĩ tới sẽ dùng nó để chở người cả. Tất nhiên là không kiểm tra yên sao rồi. Tính ra thì Ngô Hồng Đậu là người đầu tiên ngồi lên. Lúc nãy hình như anh nghe thấy tiếng vải vóc bị rách. Anh ngại ngùng nhìn quần cô. Chị ái nái nói, rách quần rồi hả? Không chạm vào da chứ? Hồng Đậu tức đến đỏ cả mặt. Thật sự vô cùng hối hận khi hôm nay ra ngoài mà không xem hoàng lịch. Nín nhịn rất lâu rốt cuộc cũng thốt ra, Hạ Vân Khâm, anh thực sự là người giàu có keo kiệt nhất mà tôi từng gặp đấy.